Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 1075, đại ca ngươi sẽ làm đạt được. Năm đó Đông Phương Ngữ Nhi cũng là nhu nhu nhược nhược, liền Tuyệt Thiên đều cầm giữ không được, mà cái này y tướng mạo tại Đông Phương Ngữ Nhi phía trên, chính mình cái này thân đệ đệ làm sao lại ngăn cản được. Nếu như không phải thân đệ đệ, như vậy tùy hắn qua. Nếu là thân đệ đệ, vậy dĩ nhiên muốn tuyển chọn tốt nhất. Người bình thường tuyệt đối không thể có thể. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không lên tiếng, nhưng trong nội tâm cảm thấy chuyện này, Diệp Hoa cử động có chút quá kích. Nhất là Thanh Nhã, năm đó chính mình cũng chỉ là phổ thông nữ hài tử a, còn không phải bị ngươi cho lừa gạt. Hiện tại Tiểu Thiên ưa thích một cái bình thường nữ hài tử, ngươi liền không cho, thật là không thể nào hiểu được. Nhưng mà Thanh Nhã cảm thấy mình phổ thông, nhưng thật phổ thông à, có nữ oa huyết mạch Thanh Nhã nhất định cũng không phải là phổ thông. Đông Hoàng Bạch chỉ năm đó còn là nữ hoàng, có Đông Hoàng huyết mạch, nếu như nói tiếng phổ thông, chỉ có Thanh Vũ Đồng hơi có chút phổ thông, nhưng dầu gì cũng là hệ thống giới nhất chi hoa, dù sao cũng phải tới nói, Diệp Hoa nữ nhân đều có chỗ hơn người, liền không có phổ thông. Diệp Hoa, vậy bây giờ định làm như thế nào? Một mực đem Tiểu Thiên giam giữ cũng không phải sự tình. Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là nói một lời. Công đạo, Diệp Hoa cũng biết dạng này không phải trường cửu chi kế, đến muốn một cái biện pháp mới được. Chỉ là biện pháp này còn không nghĩ ra đến. Ba ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền đi qua. Trong đêm khuya, y y đứng tại bên cửa sổ, cả người lộ ra rất lợi hại thê lương, nhất là nhìn về phía hoàng cung đôi tròng mắt kia, rõ ràng đang ở trước mắt, lại cảm giác cách xa nhau vạn lý. Nhìn lấy trong lòng bàn tay ống trúc nhỏ, đều ba ngày, Diệp Diệp một câu đều không cùng mình nói. Đại tẩu nói Diệp Diệp bề bộn nhiều việc, khẳng định là loay hoay không rảnh nói chuyện với mình, nhất định là như vậy. Chờ Diệp Diệp làm xong, tự nhiên là có thể cùng mình nói câu nói trước, như thế liền thỏa mãn, chờ một chút liền tốt. Nhưng mà trong hoàng cung, Diệp Tuyệt Thiên y nhiên ngồi tại trong hoa viên, ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng. Đều ba ngày, không biết y y thế nào, sẽ không lại như lần trước như thế giận sông hoàng cung đi. Cái này ngốc nữ hài, ngươi chỉ là người bình thường, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Những hắc giáp đó chiến sĩ hội giết chết ngươi. Diệp Tuyệt Thiên cho là mình tỉnh táo mấy ngày là khỏe. Có lẽ là mình nhất thời xúc động, nhưng ba ngày này chẳng những không có đình chỉ, thậm chí trở nên càng thêm tư niệm, các loại lo lắng, giống như y không ở bên người liền là không được. Xem ra chính mình thật sự là trúng độc, trong ái tình độc, hiện tại cũng cảm nhận được đại tẩu tâm tình, loại cảm giác này thật thật là khó chịu a. Đang suy nghĩ gì đấy, một thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Tuyệt Thiên trong tai. Diệp Tuyệt Thiên cung kính hô, đại tẩu. Thiên Ngữ Tình cười cười, ngồi tại Diệp Tuyệt Thiên bên người, nhàn nhạt hỏi, đều ba ngày, nghĩ rõ ràng sao, đại tẩu, là đại ca nhượng ngươi hỏi tới ta sao? Diệp Tuyệt Thiên nghẹt nghẹt miệng hỏi. Không phải, Thiên Ngữ Tình lắc đầu. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên tin tưởng đại tẩu. Y y có khỏe không? Rất tốt. Ta lần trước đi xem, thẳng tốt một cái nữ hài tử. Thiên Ngữ Tình nhẹ nói nói, nhưng là mình đồng ý vô dụng. Trong nhà này a, nhìn như mẫu thân là lão đại, kỳ thực Diệp Hoa mới là lão đại. Nhưng nếu như mẫu thân nhà ra, Diệp Hoa hẳn là cũng hội nghe. Nhưng là mẫu thân cũng rất cố chấp nha, rất lợi hại nổi nóng. Đại tẩu, người cũng cảm thấy y y được không? Diệp Tuyệt Thiên tựa hồ rất lợi hại kích động. Rốt cục có một người cũng giống như mình ý nghĩ, phảng phất tìm tới cùng chung chí hướng đồng chí. Thiên Ngữ Tình cười gật gật đầu. Sau một hồi lâu, Diệp Tuyệt Thiên nghiêm túc nói: "Đại Tẩu, ta hiện tại không muốn để cho đại ca giúp ta giới thiệu." Trước đó Diệp Tuyệt Thiên đó là ồn ào, muốn đại ca giới thiệu, hiện tại một chút liền đổi chủ ý, dù sao cũng là đụng phải ưa thích người. Tình huống khác biệt, nhưng Diệp Hoa hiện tại đã để các vị thuộc hạ ra ngoài tìm. Tuyệt đối không phải đùa giỡn, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi làm đại ca là ai? Ngươi làm đại ca những thuộc hạ này rảnh đến nhức cả trứng sao? Không có việc gì đều giúp đỡ ngươi ra ngoài tìm nữ nhân chơi sao? Thiên Ngữ Tình trầm giọng nói ra. Xuyệt, Tiểu Thiên, lời này tuyệt đối đừng nhượng đại ca ngươi nghe được. Không phải vậy y khả năng liền gặp nguy hiểm. Đại ca chẳng lẽ còn sẽ đem y giết không thành? Này không có khả năng. Diệp Tuyệt Thiên cảm thấy đại ca không phải loại người như vậy. Nhưng Diệp Hoa thật không phải sao? Ha ha, năm đó cũng miệng uy hiếp qua Ngụy Thường cùng Liệt Cốt, để bọn hắn nữ nhân thành thật một chút, không phải vậy liền trực tiếp giết. Đừng tưởng rằng đây là một câu nói đùa, Diệp Hoa tuyệt đối là coi là thật, dám ngăn cản bản tôn kế hoạch. Mạt Sát Thanh Nhã nói, nếu như ngươi làm tức giận đại ca ngươi, thật sẽ làm ra loại sự tình này. Thiên Ngữ Tình cẩn thận nói ra. Mấy ngày nay cũng cùng Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ thảo luận qua, nhìn xem có cái gì lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp giải quyết. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên nhớ tới ngày ấy, đại ca đồ sát hơn vạn người bình thường, đó là con mắt đều không nháy mắt một chút. Đại Tẩu, vậy ta hiện tại muốn làm sao? Diệp Tuyệt Thiên hiện tại có chút sợ hãi, sợ đại ca lén lút đem y cho giết. Tiểu Thiên, ta cùng Thanh Nhã các nàng thương lượng qua, ngươi tại đại ca ngươi trước mặt tuyệt đối không nên xách y, ngươi càng lạnh nhạt hơn y, dạng này đối y liền càng tốt hơn. Minh bạch. Vắng vẻ, Diệp Tuyệt Thiên thì thào nói ra. Đại Tẩu, ta muốn cùng y trò chuyện, ngươi có thể giúp ta sao? Diệp Tuyệt Thiên mang theo khẩn cầu hỏi. Này bất lực ánh mắt thật là khiến người ta cảm thán. Thiên Ngữ Tình gật gật đầu, vụng trộm đem một chiếc gương giao cho Diệp Tuyệt Thiên. Hảo hảo cất giấu, tuyệt đối đừng nhượng đại ca ngươi biết, không phải vậy ta cũng thảm. Đại Tẩu ta biết, cảm ơn ngươi, ngu ngốc, năm đó ngươi cũng không ít bang đại tẩu. Đại Tẩu giúp ngươi, cũng là phải. Diệp Tuyệt Thiên nở nụ cười, nhưng cái nụ cười này lộ ra rất lợi hại đáng chát. Tốt, đại tẩu cho ngươi y đưa đi, để cho các ngươi trò chuyện. Thiên Ngữ Tình mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Tiểu tử ngươi trước kia còn thường xuyên cười đại tẩu hoa si, hiện tại chính mình cũng cảm nhận được đi. Diệp Tuyệt Thiên hơi đỏ mặt. Đại tẩu ra thật, trần trụi trả thù ta. Thiên Ngữ Tình rời đi. Khi đặc vụ mà ở góc tối bên trong, Diệp Hoa mặt âm trầm, ba người nữ nhân này vậy mà cùng bản tôn đối nghịch, lá gan thật sự là càng ngày càng mập, nhất là cái này Thiên Ngữ Tình vậy mà khi phản đồ. Rất tốt, cái này là các ngươi bức bản tôn. Thiên Ngữ Tình lúc này cũng tới đến y trong phòng. Đại Tẩu, y vẫn chưa có ngủ, chính nhìn trên bàn ống trúc nhỏ. Thiên Ngữ Tình cảm giác nữ hài tử này là thật ưa thích Tiểu Thiên. Không có bối cảnh liền không có bối cảnh đi, lưỡng tình tương duyệt mới là trọng yếu. Cái này tấm gương ngươi cầm. Thiên Ngữ Tình cũng không dài dòng, trực tiếp xuất ra tấm gương đưa cho y. Đại Tẩu, đây là y. Tiểu Thiên tạm thời sẽ không đi ra gặp ngươi, đây là các ngươi tạm thời phương thức liên lạc, ta đi trước. Nói xong Thiên Ngữ Tình liền biến mất, sợ bị Diệp Hoa phát hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.